nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Black Hat thuận lợi đem khế ước đoạt tới tay. Đồng thời Carter Slade vấn đề cũng ném cho đặc công 0233. Viên mãn hoàn thành Ancient One nhiệm vụ lộ nhất phương. Liền cùng Melinda cùng Yuriko đồng thời. Ở đặc công 0233 phức tạp trong ánh mắt. Tiêu sái lái xe rời đi. Ghost Rider chạy sao? Việc này ở trên xe. Lộ nhất phương đang cùng Fury tiến hành thông tin. Xuất hiện điểm kỹ thuật sai lầm. Tên kia thao tác có chút tao. Lộ nhất phương than buông tay. Có chút bất đắc dĩ nói. Người ta đều đầu chọc bung dù. Coi trời bằng vung. Không phải là tao bay lên sao? Cái kia coi như xong đi. Fury cũng không có nói quá nhiều. Dù sao đối với hắn mà nói. Ghost Rider cũng là có cũng được mà không có cũng được. Thật phải bắt được. Xử lý lên cũng phí công phu. Cho điểm cảnh cáo là được. Fury chỉ hy vọng cái tên này là kỳ ăn kỳ đánh. Không muốn trở lại gây trở ngại SHIELD làm việc là được. Hả? Đúng rồi. Ta vừa nãy nhận được tin tức. Tối ngày hôm qua, Cushion nơi đó xông vào một cái thần bí nam tử. Ý đồ lấy đi cây búa. Tuy rằng hắn thất bại. Nhưng vì đêm dài lắm mộng. Các ngươi vẫn là nhanh một chút đi. Yên tâm đi. Cục trưởng. Theo. Đè theo tốc độ này. Sau khi trời tối nên cũng sắp muốn đến. Melinda lúc này quay đầu lại nói rằng. Ánh nắng chiều. Chậm rãi tản mất cuối cùng một điểm ánh sáng huy. Mà ngay ở lộ nhất phương ba người sắp cùng Cushion hội hợp thời điểm. Lúc này một bên khác. Carter Slade chính đang phất tay hướng về đặc công 0233 nói lời từ biệt. Tuy rằng nhà không thể một ngày liền kiến được. Nhưng đặc công 0233 đã vì hắn mang đến lều vải. Cùng với một ít cắm trại trang bị. Bởi vậy đêm nay hắn ngược lại cũng không sợ không địa phương ngủ. Mà sáng sớm ngày mai. Đặc công 0233 sẽ gọi tới thi công đội. Bắt đầu trùng kiến phòng của hắn. Lại liên tưởng đến chính mình nhiều năm trách nhiệm rốt cục giải thoát rồi. Bởi vậy hiện đang ngồi ở bên cạnh đống lửa Carter Slade. Tâm tình đúng là bất ngờ không sai. Nhưng mà tâm tình vui vẻ của hắn rất nhanh sẽ bị một trận tà phong đánh vỡ. Đó là một luồng chân chính màu đen tà phong. Coi như là nhắm mắt lại. Carter Slade đều có thể ngửi được bên trong làm người buồn nôn khí tức tà ác. Là ai? Carter Slade cảnh giác xoay người. Cạc cạc tương đương. Cuối cùng cũng coi như là tìm tới ngươi. Lão gia hỏa. Một cái sắc mặt tái nhợt như Dracula. Còn vẽ ra trùng mắt ảnh người trẻ tuổi xuất hiện. Mà ở sau người hắn còn theo ba cái giống như hắn. Khiến cho cùng smart như thế nam tử. Nơi này là thánh địa. Có chút vật bẩn thỉu không nên xuất hiện ở đây. Carter Slade cầm trong tay một cái cây đuốc. Sắc mặt không quen nói rằng. TT. Chỉ thấy Smart F4 bên trong một cái toàn thân ướt đẫm tóc dài nam. Đột nhiên đưa tay chỉ tay. Carter Slade trên tay cây đuốc. Liền bị đột nhiên xuất hiện nước cho tát. Mà mặt trước nam tử đã đi tới Carter Slade trước mặt. Đoạt quá Carter Slade vùng đến tắt cây đuốc. Một quyền đem lược ngã trên mặt đất. Đoán xem ta là ai. Nam tử cúi người đến. Cười gằn quay về Carter Slade nói rằng. Đứng đầu địa ngục con trai của Mephisto Blackheart. Carter Slade nói chuẩn xác ra nam tử tên. Bingo một phần. Thế nhưng. Blackheart nói nụ cười thu lại. Sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Ta không quá yêu thích cái này giới thiệu. Người nên gọi ta tương lai đứng đầu địa ngục Blackheart. Cha của ta Mephisto đã thống trị địa ngục quá lâu. Hắn già rồi. Hắn tư tưởng trở nên sơ cứng bảo thủ. Bởi vậy địa ngục chủ nhân. Sớm nên thay đổi người. Mà chỉ có ta Blackheart. Mới có thể đem địa ngục trở nên càng thêm cường thịnh. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể đối. Phó cha của ngươi Mephisto sao? Carter Slade chào phúng nói rằng. Đương nhiên. Ta nắm giữ phụ thân ta hết thảy sức mạnh. Nhưng không có hắn bất kỳ nhược điểm. Nếu như không phải là bởi vì cha của ta khống chế địa ngục sức mạnh. Ta đã sớm lật đổ sự thống trị của hắn. Mà hiện tại chỉ cần ta chiếm được cái kia khế ước. ta là có thể ở nhân gian thành lập tân địa ngục. Black Heart một mặt tự tin nói rằng, ở tán dương chính mình sức mạnh đồng thời, cũng không quên hắc một đêm cha của chính mình. Nhân gian, cỡ nào mỹ chỗ tốt a? Ta vị kia già cả phụ thân thực sự là nhát gan mà ngu xuẩn. Chỉ biết oa ở trong địa ngục không dám ra đây. Dĩ nhiên đem người như thế mỹ chỗ tốt, đưa cho nhỏ yếu như sâu phàm nhân. Mà ta sẽ để hắn rõ ràng thủ đoạn của ta. Chỉ muốn chiếm được khế ước sức mạnh, ta sẽ thu được địa ngục sức mạnh. Sau đó từng bước một cắn nuốt mất toàn thể nhân loại thế giới. Black Heart, ngươi đây là tự phụ mà lại ngu xuẩn a. Ngươi so với phụ thân ngươi kém xa. Carter Slade hừ lạnh nói rằng, thế giới loài người nếu như thật sự như vậy dễ dàng bị thôn phệ, như vậy Mephisto đã sớm làm. Thật không biết cái này thỏ lò mũi xanh tiểu En Diablo, đến cùng là nghé con mới sinh không sợ cọp, vẫn là trời sinh chính là một cái não tàn. Ân, hẳn là người sau đi. Dù sao lấy Mephisto giảo hoạt cùng đa nghi, nếu như thật sự sinh ra một cái thông minh mà mạnh mẽ nhi tử, như vậy Mephisto đã sớm bóp chết sống lại. Hắn bản thân liền là bất lão bất tử En Diablo chi vương. Căn bản cũng không cần cái gì người thừa kế. Nhi tử con gái cái gì. Vui đùa một chút nuôi thành play là tốt rồi. Mà Black Heart cái kia mấy câu nói hiển nhiên cũng là ở khoác lác. Cái gì nắm giữ phụ thân hắn toàn bộ sức mạnh vẫn không có khuyết điểm. Mephisto lại không phải não tàn. Đương nhiên mới gặp lưu cái kế tiếp tiềm lực so với mình mạnh hơn. Hơn nữa cả ngày còn muốn xoán vị nhi tử. Ở Carter Slade xem ra, Black Heart gặp chạy đến nhân gian đến, vốn là ở trong địa ngục không sống được nữa. Vì lẽ đó biết San Venganger khế ước sau khi, liền quyết định mang theo cuối cùng mấy cái tiểu đệ chạy đến nhân gian liều một phen. Thua liền GG, thắng mang theo gây dựng sự nghiệp tư bản. Về đến địa ngục lại cùng Mephisto tiếp tục giang. Người cũng thật là ngoan cố a, Carter Slade lại nhiều lần trào phúng. Black Heart cũng bị làm tức giận. Hắn vốn là không phải một cái người có kiên nhẫn. Hiện tại liền đem khế ước giao cho ta. Giao cho ta. Giao cho ta. Black Heart gào thét một cước lại một cước đá vào Carter Slade trên người. Nhưng mà đối với Black Heart đá đánh, Carter Slade nhưng chỉ là trào phúng cười. Hắn nhưng là trước đây Ghost Rider. Loại này trên thân thể dằn vặt, hắn căn bản là không để ý. Cho tới linh hồn của hắn, một cái đã từng cùng Ghost Rider dung hợp linh hồn, cho dù là lấy Black Heart thủ đoạn, cũng căn bản không có một chút nào biện pháp. Nhưng mà ngay ở Black Heart suy nghĩ nên làm sao đối phó lão này thời điểm, xe gắn máy âm thanh đột nhiên truyền đến. Ở phương xa một áng lửa đang nhanh chóng tiếp cận. Hiện tại đã là buổi tối. Hiển nhiên Ghost Rider là trở về tìm bãi. Song khi Ghost Rider đến nơi này sau khi, nhưng là phát hiện tại đây cũng không phải lộ nhất phương, mà là hắn cùng đứng đầu địa ngục ký kết khế ước. Muốn nắm tiêu diệt tồn tại Black Heart, đi mau, người hiện tại không phải là đối thủ của bọn họ. Carter Slade hét lớn, tối ngày hôm qua Ghost Rider đánh với lộ nhất phương một trận, vốn là thương không nhẹ. Sau đó ban ngày hắn còn chưa kịp khôi phục, ngay ở suy yếu nhất thời điểm, lại gặp phải lộ nhất phương một làn sóng đương lượng gột rửa. Thương thế trên người có thể tưởng tượng được, mà hiện tại thương thế không có khỏi hẳn hắn. Đồng thời đối mặt Black Heart cùng dưới tay hắn thổ, phong, nước ba ma, kết cục có thể tưởng tượng được. Nhưng mà đối mặt Carter Slade nhắc nhở, Ghost Rider nhưng là cũng không để ý tới. Mà là đối mặt Black Heart phát động chiến xa động cơ. Lão gia hỏa không muốn mở miệng. Vậy cũng chỉ có từ trên người ngươi tìm chỗ đột phá. Đến đây đi. Nhìn hết tốc lực lái tới Ghost Rider, Black Heart cũng cười to tiến lên nghênh tiếp. Nhưng mà ngay ở hai người muốn đụng tới thời điểm, Ghost Rider đột nhiên đem chiến xa một quải, tránh khỏi Black Heart. Sau đó một phát bắt được lão X-Men, đem kéo lên chiến xa. Đáng chết, ngăn cản hắn, nhận ra được bị chơi Black Heart, lập tức xoay người quay về vừa lúc ở vị trí đó Abiger quát. Nhưng mà đối mặt chặn đường Abiger,